Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, hạ thú. Tống Duy Dương cũng không khinh bỉ thay đổi quốc tịch người. Chỉ khinh bỉ cái loại này thay đổi quốc tịch, còn một bên lợi nhuận người trong nước tiền vừa mắng tổ quốc ngu vãi lìn. Đoạn Dũng Bình tương lai gia nhập nước Mỹ tịch lại bình thường bất quá. Hắn lão bà, đồng hương kiêm sư muội, tại trước khi kết hôn chính là nước Mỹ phóng viên. Kết hôn 2 năm sau, năm 2000, năm ấy 39 tuổi, Đoạn Dũng Bình tự tuyên bố về hưu. Chạy tới nước Mỹ cùng thê tử đoàn tụ. Hơn nữa, tại tuyên bố về hưu trước 1 năm, Đoạn Dũng Bình đem bộ cao hủy đi chia làm 3 đầu tuyến. Tức giáo dục ngành điện tử vụ, nghe nhìn nghiệp vụ, thư từ qua lại nghiệp vụ, 3 đầu tuyến đều tự độc lập, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, lẫn nhau không lệ thuộc quan hệ. Cũng tức là nói, Đoạn Dũng Bình theo năm 1999 mà bắt đầu đương làm vung tay trưởng quầy. Trường kỳ định cư nước Mỹ, điều khiển chỉ huy Vivo, Oppo, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập, những này sản nghiệp phát triển. Tiêu sái, phi thường tiêu sái, Tống Duy Dương vừa mới cũng chuẩn bị như vậy làm, đợi cho hỉ phong tinh khiết nước thị trường vững chắc, lại đẩy ra nước trái cây đám đồ uống về sau, công ty cũng sẽ bị hắn điều chỉnh vì các sự nghiệp bộ. Từng sự nghiệp bộ đều tự chịu trách nhiệm lời lỗ, cũng cho người phụ trách chủ yếu phối phát công ty cổ phần. Như vậy mới có thể thủy chung bảo trì công nhân tính tích cực cùng xí nghiệp sức cạnh tranh. Phòng ngừa xuất hiện vẻ người lớn nặng nề công ty lớn bệnh. Đợi cho công ty các sự nghiệp bộ kiêu ngạo làm cường. Như vậy liền đem Hỷ Phong công ty biến thành Hỷ Phong tập đoàn. Đem tất cả sự nghiệp bộ thăng cấp làm độc lập công ty con. Tống Duy Dương đem một mực làm vung tay trưởng quầy. Quan sát toàn cục. Xác định phát triển phương hướng có thể. Kim Ngưu hội lần này tụ hội trọn vẹn tiến hành rồi 3 ngày. Ngày đầu tiên chính là uống rượu đánh bài nói chuyện phiếm. Ngày hôm sau đi thăm Võ Hầu từ cùng nhà cỏ Đỗ Phủ. Ngày thứ 3 tập thể chạy tới xem gấu trúc. Trong lúc mọi người lẫn nhau trao đổi lấy xí nghiệp kinh doanh tâm đắc, cũng kể ra một chút lúc này gặp được khốn cảnh. A hát, người đang ở đây nào đó mà nghiệp vụ không tốt khai triển. Mở rộng, ta nhận thức nào đó lãnh đạo. Hôm nào giúp người dẫn tiến xuống. Có đến có trở lại. Giúp đỡ cho nhau. Mọi người giao tình càng sâu rồi. Nhân mạch cũng bởi vậy lớn mạnh. Các vị trân trọng, sang năm lại tụ họp. Trương Toàn Long có chút trung hai ôm quyền nói. Đoạn Dũng Bình cười nói. Đẹp trai. Ta với ngươi cùng một chỗ trở lại Việt tình, trải qua Trương Toàn Long vô sỉ mở rộng. Hiện tại Kim Ngưu hội thành viên cũng đã đổi giọng gọi hắn, đẹp trai. Tống Duy Dương cùng Lý Tô Phúc bắt tay nói, Lý lão bản, chúc ngươi thu mua ô tô nhà máy thành công. Đa tạ, cũng chúc Tống lão bản công ty phát triển không ngừng. Lý Tô Phúc cười nói, Tống Kỳ Chí nói, các vị lão bản. Tạm biệt, có thời gian tự cùng một chỗ uống rượu. Nhất định, Thái Chí Bình bắt tay nói. Tống Kỳ Chí nói, đúng rồi, mỗi người đều lưu lại địa chỉ. Tiên tử vừa mới đẩy ra, cảnh Thái Lam, hàng loạt. Cũng còn không có chính thức đưa ra thị trường. Ta cho mọi người gửi vài dương đi qua. Tuyệt đối cất vào hầm trần nhưỡng. Cùng trên thị diện không giống với. Cầm đến chính mình uống, hoặc là chiêu đãi bằng hữu cũng có thể. Tống lão bản hào phóng. Vậy thì đa tạ, mọi người cười nói, tất cả tự rời đi. Tống Duy Dương nắm Trần Đào tay, tại trong hoa viên tản bộ. Hỏi, chúng ta tinh khiết nước, lúc nào đánh vào Kim Ngưu nhà khách hay sao? Nửa tháng trước, Trần Đào nói. Kim Ngưu nhà khách tiếp đãi đều là khách quý. Hàng năm đều có đại lãnh đạo cùng ngoại tân trụ tiến đến. Đương nhiên muốn uống khỏe mạnh nhất nước. 21 tầng tinh lọc quảng cáo vừa ra. Kim Ngưu nhà khách chủ động liên lạc chúng ta. Mua lâu dài Hỷ Phong tinh khiết nước. Không chỉ là Kim Ngưu nhà khách. Tháng trước ngọn nguồn, trong tỉnh tổ chức nửa năm công tác tổng kết hội nghị. Dùng chính là chúng ta Hỷ Phong tinh khiết nước. Dương Tổng đã muốn rơi xuống liều mạng lệnh. Muốn tại trong vòng nửa năm, chiếm lĩnh Tây Khang chính phủ cơ quan tinh khiết nước thị trường. Vất vả các ngươi, Tống Duy, Dương nói, chúng ta đương nhiên vất vả. Tựu ngươi cả ngày cái gì cũng không quản. Trần Đào chửi rủa nói, Tống Duy Dương nói, ta cho mọi người phất cờ hò reo a hát. Thôi đi ngươi, còn tưởng là đội cổ động viên. Trần Đào cười nói, ngươi còn biết cái gì là đội cổ động viên? Tống Duy Dương kinh ngạc nói, stop đê, ta biết đến nhiều hơn. Trần Đào đắc ý nói, Kim Ngưu nhà khách mùa hè rất không tồi. Khắp nơi đều có thể cung cấp hóng mát bóng cây. Trong ao hoa sen cũng khai mở đắc chính thịnh. Lá sen điền điền, cá bay liệng thiển ngọn nguồn. U tĩnh ngật điềm tĩnh. Trần Đào vạch lên bánh mì mảnh hướng trong nước ném. Rất nhanh tựu đưa tới con cá cướp đoạt. Hồng bạch hoa trông rất đẹp mắt. Lướt một chút bị gió thổi loạn mái tóc. Trần Đào nói, đúng rồi, chúng ta đội bóng thi đấu khu lọt vòng sau rồi. Tháng sau tựu đánh cả nước thi đấu. Cái gì thành tích lọt vòng sau hay sao? Tống Duy Dương hỏi. Trần Đào cười nói, Tây Nam thi đấu khu đệ nhất danh. Dung Thành năm Ngưu đội là tên thứ hai. Tây Nam thi đấu khu trước hai gã đều ở chúng ta tỉnh. Cái kia cũng không tệ lắm. Xem ra sang năm có cơ hội đánh giáp B. Tống Duy Dương đối với cái này phi thường hài lòng. Ngồi xong, Trần Đào nằm ở thạch đầu trên lan can. Gối lên Tống Duy Dương đùi. Có chút thích ý nhắm mắt lại. Ngẫu nhiên thổi tới một hồi gió nam ấm áp. Chập chờn lấy nàng sợi tóc cùng góc áo, phảng phất cùng trước mắt hồ sen tan ra làm một thể. May mắn bây giờ là sáng sớm, nếu không tảng đá đều là nóng, căn bản không có cách nào khác nằm xuống. Tống Duy Dương nhặt lên Trần Đào vài cọng tóc, tại nàng trên gương mặt trêu chọc a hát trêu chọc, cười hì hì giống như phát hiện món đồ chơi mới. Đừng náo, để cho ta hưởng thụ trong chốc lát nhàn nhã thời gian. Trần Đào gạt ra Tống Duy Dương bàn tay. Tống Duy Dương bảo vệ đầu của nàng, cúi người chú ý hái được một mảnh lá sen. Đỉnh ở trên đầu nói, ái phi, chấm cho ngươi bung dù. Vậy ngươi chống a? Trần Đào cười nói. Tống Duy Dương tại lá sen thượng đánh cho 4 lỗ, sau đó che ở Trần Đào trên mặt, phân biệt lộ ra con mắt, cái mũi cùng miệng. Bung dù quá mệt mỏi, cho ngươi mang mặt nạ a. Ngây thơ, Trần Đào cười mắng, cũng không đem mặt thượng lá sen xốc lên, tiếp tục nhắm mắt lại chợp mắt. Tống Duy Dương đành phải bày bánh mì cho cá ăn. Cho ăn một hồi, phát hiện Trần Đào rõ ràng thật sự đang ngủ, có lẽ là công tác quá mệt mỏi a. Tống Duy Dương không khỏi có chút đau lòng, cầm lấy lá sen cho nàng quạt gió, phiến đi cái kia dần dần phát lên thời tiết nóng. Một mực ngủ 2 cái giờ, Tống Duy Dương chân có chút cương, nhịn không được chuyển bỗng nhúc nhích, lập tức đem Trần Đào cho cứu tỉnh. Ta ngủ đã bao lâu? Trần Đào ngồi xuống, vặn eo bẻ cổ, trước ngực quần áo trong sắp chống đỡ bảo. Không bao lâu, Tống Duy Dương nói, thời tiết nóng lên rồi. Chúng ta trở về phòng a. Cõng ta, Trần Đào ôm lấy Tống Duy Dương cổ làm nũng. Nàng bình thường đều là nữ cường nhân, chỉ có tại Tống Duy Dương trước mặt mới sẽ biến thành tiểu nữ nhân. Tống Duy Dương đứng lên hoạt động run lên đi đứng. Trần Đào đã muốn bò lên trên lan can, cả người ghé vào nam nhân trên lưng, vung tay hô to. Xuất phát, khởi giá hồi cung. Không, giá, một tiếng sao? Tống Duy Dương cười nói. Giá, Trần Đào tiếng hoan hô cười to. Tống Duy Dương nâng lên Trần Đào 2 chân. Tính trẻ con nổi lên. cất bước bắt đầu xung phong, cùng tiểu hài tử chiến tranh tựa như hô, xông lên a, ha ha ha ha, đừng chạy nhanh như vậy, chú ý ngã, ai nha, ta giày mất, mau trở về nhặt. Trần Đào cười đến đặc biệt vui vẻ, níu lấy nam nhân lỗ tai nói, giá, giá, nhanh phanh lại, trở về nhặt giày, giày nhặt về đến. Trần Đào dứt khoát đem một cái khác chích cũng cưỡi, hai chích giày cao gót cầm ở trong tay, cưỡi Tống Duy Dương mở ra hai tay bắt trước máy bay cánh. Cưỡi ngựa lập tức biến thành ngồi phi cơ, một đường chạy về khách phòng, trên đường gặp được cái nhà khách phục vụ viên. Cái kia phục vụ viên mặt không biểu tình nhìn xem, phảng phất tại chú ý hai cái trí chướng nhi đồng, thật lâu thở dài một tiếng. Ai, có tiền thật tốt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.